Tiểu học cha ốm yếu. Chương 56. 56. Chu Trình yêu bông hoa trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dĩ nhiên sẽ không để chuyện này suôn sẻ trôi qua. Muốn hại cậu cậu hiền nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không nhận thức được khi nào nên chống trả. Giật Tinh Vọng là một phú nhị đại, một tiểu thiếu gia chính gốc. Cái hơi của người giàu này bỗng trở nên hữu dụng rồi. Giật Tinh Vọng ra khỏi phòng, vừa bước hập hễnh xuống cầu thang liền trông thấy dì Lưu đang bưng một đĩa trái cây to. Thấy cậu, dì vui vẻ gọi, "Vọng Vọng à, dì có cắt trái cây cho con này, vừa hay xuống nhà ăn luôn đi nhé." Giật Tinh Vọng ậm ừ, cậu dì trả lời với chất giọng hơi khàn. "Vâng con cảm ơn ạ, cho con hỏi anh hai đâu rồi?" "Thằng bất ôn ấy à, nó lại đi đâu rồi, bảo là giải quyết chuyện ở chỗ làng." "Vâng, khi nào anh ấy về dì báo giúp con một tiếng." "Được, Vọng Vọng ăn hết đĩa trái cây này nhé." Giật Tinh Vọng ngoan ngoãn gật đầu, cậu xuống giúp dì mang đĩa đến bàn rồi ngồi phịch xuống đệm sofa. Chiếc điện thoại còn vương chút độ ấm, cậu bấm một dãy số, hồi chuông vừa reo đến lập tức có người bắt máy. Đầu bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc, như một chiếc móc câu kéo lấy sợi dây tình cảm bên trong con người không tim không phổi. "Vọng Vọng, anh nhớ em." Vừa bắt máy đã thế rồi cậu nghĩ thầm, "Đừng có nhõng nhẽo, em có nhớ anh không đấy?" "Có, nhớ lúc nào?" Hừm, ai cũng có thể nhận thấy rõ cách nói chuyện của Diệp Vong Lệnh đã có sự thay đổi lớn, nhất là trước lúc cầm điện thoại và hiện tại. "Lúc nào cũng nhớ, không được lừa anh." "Ừm, em chẳng thèm lừa anh làm gì đâu. Nếu em có ý định bỏ anh thì cứ bỏ, anh sẽ cho em thấy như thế nào mới thực sự là giữ kiểm soát. Cơ hội từ chối ban nãy, em đã tự mình bỏ lỡ rồi." Giật Tinh Vọng không hề hay biết, con người gian xảo đang trò chuyện cùng mình đáng sợ như thế nào. Trước mặt cậu anh là cún lớn vô hại, sau lưng cậu lại thao túng nhiều đường dây ngầm mà chính phủ cũng không muốn đá động. Tổ chức của anh hoạt động theo tiêu chí đôi bên cùng có lợi cho quốc gia và cũng chẳng làm hại đến dân thường. Chính vì thế mà nó càng trở nên lớn mạnh, càng trở thành cái gai trong mắt của nhiều ông lớn trong ngành. Giật Tinh Vọng vừa nói đủ thứ trên trời với anh vừa gật gù. Cậu đột nhiên cảm thấy nhớ anh quá, thành ra buộc miệng nói một câu. "A Lệnh à, nũng nịu đến chảy thành nước, tao Diệp Vong Lệnh lập tức đỏ bừng. Anh đang làm gì với quả bom hẹn giờ họ Giật này thế?" Giật Tinh Vọng dường như lún sâu vào sự yêu thích của mình dành cho Diệp Vong Lệnh, không hề kiêng dè gì bèn hỏi. "Nếu em nói em không phải là Giật Tinh Vọng hủ anh có tin không?" Diệp Vong Lệnh hơi khựng lại, anh mỉm cười. "Em chính là Giật Tinh Vọng, ở đâu cũng thế, kiếp nào cũng vậy. Anh chỉ có thể yêu một người duy nhất, người đó không ai khác chính là em." "Vọng Vọng à." Giật Tinh Vọng cười khúc khích để lộ ai răng nanh lém lỉnh. Cậu liếm môi, nếm vị ngọt, còn vương lại của quả nho căng mọng ban nãy, giọng điệu có hơi ngả ngớn. "Đúng vậy nha. Anh chỉ có thể yêu em thôi mà." Hai người trò chuyện rất lâu rồi mới tắt, chiếc điện thoại đã nóng hôi hổi, nó như còn lưu lại giọng nói nam tính vừa rồi của người đàn ông mà cậu hết mực yêu quý. Giật Tinh Vọng tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, tự nhủ với bản thân. Càng ngày càng chìm vào rồi, chứ như thế này thì toang mất thôi. Hôm sau cậu đến trường, giọng cũng đỡ khàn hơn hẳn, thuốc của cậu uống đắt như vàng đem đun ra. Không mau khỏi thì chính là bịp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Miêu mấy hôm nay không thấy cậu, vừa trông thấy định chạy đến thì bị Chu Trình ngăn cản. Anh đu ra từ đằng sau cô nàng khiến cô suýt bị dọa cho chết khiếp. "Đừng đến gần cậu ấy." "Anh làm sao thế? Trước kia thích cậu ta lắm mà." "Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho Giật Tinh Vọng nữa." "Phiền phức? Ừm, ý anh là Liên, không nói chuyện này bên ngoài, chiều nay đến nhà tôi. Có việc cần nhờ." "Được đại ca, em đi trước đây." "Ừm." Chu Trình luôn theo sau Giật Tinh Vọng, luôn giữ một khoảng cách nhất định, khiến cậu không thể nhận ra, nhưng luôn có thể che chắn cho cậu khi xảy ra sự cố. Chu Trình trước giờ hay lêu lỏng, hay đánh nhau, tính tình ngông cuồng ngang ngược, nhưng cũng rất được lòng người khác. Đánh người là vì lý do chính đáng, ngông cuồng nhưng lại sẵn sàng gây sự với người khác để lấy lại cây kẹo cho một cô bé ven đường. Đối với anh mà nói, Giật Tinh Vọng chính là một bông hoa trắng, vô cùng thuần khiết. Anh muốn nó cứ xinh đẹp thế mà lớn lên, còn việc nhuốm bùn nhuốm máu, anh sẽ thay cậu gánh chịu. Nếu như một ngày nào đó bông hoa xinh đẹp của anh bị vấy bẩn, thì cái thứ đã khiến hoa của anh gặp chuyện chắc chắn phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần. Cách chương.